Ái nhĩ tổng tài nghiện sủng vợ. Chương 1, ngã cầu thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì đây? Bức tranh này là do ái nhĩ vẽ đấy. Tặng anh. Không cần cô ở đây giả điên. Cút, Thuần Khanh hất vai ái nhĩ ra. Một tay còn lại thô lỗ vò nát bức tranh mà cô cất công vẽ nên. Khuôn mặt đã trở nên âm trầm đến cực điểm. Ái nhĩ dùng tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoe. Chậm chạp nhặt những mảnh vụn của từng trang giấy lên. Mỗi mảnh vụn là một nét vẻ tinh khôi của trẻ con. Kèm theo là những màu sắc được tô lên thật rực rỡ. Nước mắt của ái nhĩ rơi xuống lã chã. Cô ôm lấy bức tranh bị hỏng vào ngực. Lẩm bẩm vài tiếng. Anh lúc trước rất thích tranh của ái nhĩ mà. Sao bây giờ anh lại không thích nữa? Ái nhĩ khịt mũi ủy khuất. Trong giọng nói nghẹn ngào lộ ra sự mất mát to lớn. Cô ngẩng mặt lên, cánh tay níu lấy vạt áo của Thuần Khanh. Rụt rè hỏi, anh đừng giận được không? Ái nhĩ sẽ vẽ lại một bức tranh khác cho anh. Được không? Ái nhĩ gần như van nài Thuần Khanh. Nhưng đổi lại là sự hờ hững của hắn. Hắn phất tay, dùng mũi giày sáng loáng đạp vỡ giá vẽ. Dẫm mạnh vào từng trang giấy trắng tinh. Như thể đang cật lực nghiền nát chúng. Anh ơi, đừng mà, đừng mà. Ái nhĩ trợn to mắt nhìn những thứ yêu thích của mình bị giày xéo. Cô gào khóc thảm thiết, tay ôm chặt lấy chân Thuần Khanh, nhưng lại bị hắn tàn nhẫn hất văng ra xa. Cô giả điên thực giỏi, đến cả nét vẽ cũng muốn học giống Thẩm Dạ. Tay cô có thể vẽ được như thế sao? Cô xứng để cầm những thứ này sao? Giọng nói Thuần Khanh không mang một chút độ ấm nào. Hắn bước đến, tay bắt lấy cằm cô. Chân co lên dẫm mạnh vào bàn tay trắng noãn của ái nhĩ. Nghe tiếng gào khóc đau đớn của ái nhĩ mà nhếch môi cười. Anh ơi, đau, em đau, tôi cấm cô, từ nay về sau không được vẽ tranh nữa. Nếu không, tôi sẽ đánh gãy tay cô. Lực tay của Thuần Khanh không chút lưu tình mà tăng mạnh. Giống như muốn bóp nát khuôn mặt xinh đẹp này ra thành vô số mảnh vụn. Thuần Khanh nhìn vào con ngươi đen láy của ái nhĩ, cảm nhận được cô đang sợ hãi cùng hoang mang, liền hài lòng buông tay, xoay bước rời đi. Ái nhĩ bị đánh đau, nhưng cuối cùng chỉ còn cách co ro lại một góc mà khóc. Ái nhĩ hết sờ tay mình, rồi lại chuyển đến cằm của mình, cuối cùng dừng lại ở bộ họa cụ bị Thuần Khanh đạp vỡ. Thút thít khóc lên, đau quá, tay đau, chân đau. Cả tim cô nó cũng đau nữa. Anh, Thuần Khanh, tiếng gọi thỏ thẻ của ái nhã dường như hòa tan vào không gian vô tận. Không một ai có thể nghe thấy rõ. Anh về rồi. Thuần Khanh vừa về đến cửa phòng liền nhìn thấy ái nhĩ vui vẻ chạy đến. Hắn vừa liếc mắt một chút, khuôn mặt liền căng cứng lại. Thuần Khanh không đợi ái nhĩ đi đến liền quát lớn một tiếng. Ai cho cô mặc cái váy này? Ái nhĩ vừa nghe được giọng điệu tức giận của Thuần Khanh. Hai chân không tự chủ liền lùi lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lo lắng cùng sợ hãi. Em, cô cắn chặt môi, giống như không tìm được lời nói thích hợp. Ấp à ấp úng càng khiến Thuần Khanh căm giận đến phát điên. Khuôn mặt hầm hầm của hắn áp sát đến bên người. Ái nhĩ vội rụt vai. Chân lại muốn lùi về sau đã bị Thuần Khanh chèn ép. Hắn nắm lấy cổ tay cô, siết thật mạnh, cởi cái váy đó ra. Nó là của Thẩm Dạ, đồ điên như cô mà cũng mặc loại này sao? Không phải em, ái nhĩ lắp bắp giải thích. Bàn tay Thuần Khanh đã nắm lấy tay áo, vội rút ra, cởi ra, nếu không hôm nay tôi đánh chết cô. Ái nhĩ lắc đầu, cổ họng đặc quánh không thốt nổi nên lời, chỉ còn cách ôm lấy bả vai. Kháng cự. Thuần Khanh lười để ý đến cô. Hắn nắm lấy cổ áo cô muốn xốc lên. Ái nhĩ liền thét lên một tiếng. Tay đẩy mạnh Thuần Khanh ra. Chân cô lảo đảo bước hụt về sau. Anh. Ái nhĩ loạn choạng ngã xuống cầu thang. Cô vừa muốn vươn tay nắm lấy vạt áo của Thuần Khanh, nhưng cuối cùng lại không kịp. Thuần Khanh trơ mắt nhìn ái nhĩ lăn từng vòng một qua những bậc thang. Sau đó trong tầm mắt hắn chỉ còn đọng lại màu máu tươi đỏ thẫm và âm thanh thê lương của ái nhĩ. Không phải của Thẩm Dạ. Cái váy của cô ấy vẫn còn trong phòng của anh. Cô chưa bao giờ vào phòng anh. Đây là cái váy mới dì Lễ tặng cho cô. Đây là món quà đầu tiên của cô. Là cô được cho. Không phải đồ ăn cắp. Cô không có làm. Không có làm cơ mà. Sao hắn không tin cô? Sao hắn không tin cô? Ái Nhĩ một đường lăn dài xuống. Bàn tay bé nhỏ của cô vẫn bám chặt lấy chiếc váy nhăn nhúm. Bên tay còn lại cuộn lên thành một đoàn. Ở trong đó chính là viên kẹo dâu mà Ái Nhĩ thích nhất. Sở dĩ lấy ra là để tặng cho Thần Khanh. Hôm nay là sinh nhật hắn. Cô muốn mặc váy sinh mừng hắn về nhà. Tặng hắn kẹo ngon mà cô có. Chỉ muốn dành cho hắn những thứ tốt đẹp nhất của mình. Như thế, là sai sao? Thuần Khanh, còn, cách chương.